Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, lui ra. Dùng người không được nhóm xen vào. Cả phiến thiên địa, các đại thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Theo Sở Lăng Tiêu vừa dứt lời, vô số thân thể người đều đột nhiên dùng mình một cái. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, suy nghĩ giống như thủy triều trong nháy mắt thì bừng lên. Vừa mới bọn họ chết không, thế giới đang ở, tất cả đều bị 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể một tay biến thành tro tàn. Nhưng là bọn họ là làm sao lại sống tới bát đại dị vực? Thế giới tất cả mọi người đều mộng. Cùng cái này thanh niên mặc áo đen đối thoại, thân ở 12 vũ trụ cái này lạ lẫm bạch y nam nhân là ai? Vừa mới là hắn xuất thủ cứu được bọn họ tất cả mọi người sao? Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả tất cả đều mặt mũi tràn đầy yên lặng, một đôi chân như là trói lại khối trì đồng dạng, không dám nhúc nhích một bước, thân thể đều là tại run lẩy bẩy. Quá mạnh, thực sự quá mạnh, đây cũng là tổ đế cấp sinh mệnh thể thực lực sao? Đại thiên thế giới kỳ nguy chiều lên chiều diệt đều là chỉ là đối phương muốn cùng không muốn ở giữa. Lẩm bẩm, giờ khắc này Hiên Kỳ 7 người toàn cũng không khỏi mạnh nuốt một chút ngụm nước, ánh mắt run rẩy nhìn lấy giờ phút này thân ở 12 trong vũ trụ Sở Lăng Tiêu, một trái tim đều vặn chặt. Phượng Mộ Tuyết chờ tam tộc cao tầng càng là một câu đều không dám nói chuyện. Đây là thuộc về chính thức chúa tể cấp cường giả chiến đấu, liền vô thượng cường giả đều không có bất kỳ cái gì tư cách tham dự, chỉ sợ ngóng nhìn mấy chục cái kỷ nguyên tiền nhân đều không có tham một lần. Mà tại một thế này bị bọn họ bản thân nhìn thấy, một tay phá hủy mấy cái đại thế giới, bực này lực lượng, bọn họ những người này ở đây đợi sinh vật trước mặt căn bản là liền con kiến hôi cũng không bằng. 3 tôn trung cực nhân vật toàn đều nhìn Sở Lăng Tiêu, mà giờ khắc này vạn giới chi địa các đại chủng tộc lại là một cái tiếp theo một cái bị hù toàn bộ thân thể, nhất thời thì co quắp ngã trên mặt đất, gương mặt khó có thể tin cùng kinh dị, một cái miệng đều bị hù không khép lại được. Cái này sao? Thế nào lại là nam nhân này? Tất cả mọi người không thể tin được. Nguyên lai 12 vũ trụ kim nhân đúng là đã sớm bị bọn họ nhận định biến mất tại khu thứ 9 Sở Lăng Tiêu. T. Bỗng nhiên, các đại chủng tộc tất cả mọi người đều tâm lý rung động run một cái. Tất cả đều hít sâu một hơi. Lúc này mới ý thức được. Phượng Mộ Tuyết lúc trước giết hại các đại chủng tộc hoàn toàn là có thể sau một khắc, lại vừa nghĩ tới bây giờ loại này cục thế, tất cả mọi người một đôi mắt đều nhanh muốn bị hù trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Má ơi, nam nhân này vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Một tháng này đến nay bọn họ cũng cùng các đại thế giới tu sĩ giao rồi tay, đã hiểu trung cực nhân vật phía trên mấy cái đại cảnh giới, nhưng vừa vặn những thứ này liền thủy tổ ở bên trong không lớn lắm nhân vật thế giới, lại 6 người này phía dưới một tay liền bị biến thành tro tàn, liền cùng bọn hắn vạn giới chi địa đều không có may mắn thoát khỏi, nhưng lại bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu rơi xuống, không ngờ khôi phục. Oanh, trong chốc lát vạn giới chi địa tất cả mọi người não hải trong nháy mắt biến trống rỗng, một đôi con ngươi không dám nhúc nhích một chút. Ông trời ơi, nam nhân này đều đạt đến loại trình độ này sao? Bát tiên cổ tộc khu vực, một vị nào đó người mặc hoàng kim nữ đế phượng bào, khí chất lãnh diễm tuyệt luân nữ vương, giờ phút này một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thân ở 12 trong vũ trụ sở lăng tiêu. Càng từ lâu hơn tràn đầy run rẩy, thiên địa răng rạc, giống như không có cái gì cải biến. Yêu tôn, ma kiếp chờ 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, nhìn lấy trong tay bọn hắn hủy diệt thế giới, lại khôi phục lại, cũng không nói gì thêm. Siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể lưu giữ đang xuất thủ. Bọn họ đám này tổ đế, căn bản không có khả năng lại ra tay hủy diệt. Không khỏi ở giữa, tất cả đều trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhìn lấy sở lăng tiêu ánh mắt, tràn đầy băng lãnh cùng diễu cợt miệt. Cho dù bọn họ không thể làm gì, nhưng thập nhị chuyển chấn ngục diệt thiên lĩnh vực, mặc cho ai, đều muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Nhìn lấy các đại thế giới khôi phục như lúc ban đầu, thanh niên mặc áo đen cũng vẻn vẹn hờ hững nhìn thoáng qua. Lập tức, bước ra một bước, 12 vũ trụ lồng vách tường, tại lực lượng của hắn phía dưới, quả thực hình dung không có tác dụng, dễ như trở bàn tay liền bước vào 12 trong vũ trụ. Trong chốc lát, cái này một vùng vũ trụ không gian, đều bị thanh niên mặc áo đen trên người một luồng khí tức cho trong nháy mắt đóng băng. Vừa mới còn màu xanh biếc giạt rào thức tỉnh thế giới, nhất thời như là tiến nhập tàn khốc băng lãnh mùa đông. Không có không một tia sinh cơ có thể nói. Toàn bộ 12 vũ trụ người, tất cả đều tại run lẩy bẩy. Vừa mới phát sinh hết thảy, bọn họ cũng không phải là không có nhìn đến. Liền mấy cái cực khác vực thế giới đều biến thành cho tàn. Mà làm đây hết thảy người, chỉ là cái này thanh niên mặc áo đen thuộc hạ. Nhưng hắn thuộc hạ lại đều là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Một tháng đến nay, 12 trong vũ trụ biết tổ đế hai chữ tu sĩ, không phải là không có, đều là những cái kia bị theo bên trong tuyển ra, cùng các đại thế giới tranh đoạt 20 danh ngạch tu sĩ. Bọn họ mặc dù tại vòng thứ nhất thì bị đào thải, nhưng cũng phát triển tầm mắt của chính mình, biết cái gì mới thật sự là cường giả, cái gì đều không cần giải thích, chỉ là trông thấy mấy cái đại thế giới một tay hủy diệt trang cảnh, cũng đã đại biểu thanh niên mặc áo đen kinh khủng đến cỡ nào. Trông thấy thanh niên mặc áo đen bước vào 12 vũ trụ, Trung Vương cả người nổi da gà, đều bị hù xuất hiện. Một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Càng đến gần thanh niên mặc áo đen, càng có thể cảm nhận được dùng mình bốn chữ này. Thanh niên mặc áo đen, một tay phụ lập, băng lãnh trong mắt tràn đầy cao ngạo cùng đôi thế gian bất luận người nào miệt thị. Trong mắt chỉ có sở lăng tiêu tồn tại. Hắn cơ hồ cùng sở lăng tiêu ngăn cách vài chục tòa khu vực vũ trụ đang nói chuyện. Ngươi hẳn phải biết, ta tới làm gì, thế gian bí mật, ta có thể cùng ngươi độc hưởng. Bỗng nhiên, nghe được câu này, yêu tôn, ma kiếp chờ 6 đại tổ đế, tất cả đều trong lòng làm run lên. Các đại thế giới tất cả mọi người, càng là ánh mắt thẳng trừng, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mặc dù không biết thanh niên mặc áo đen nói cái gì ý tứ, nhưng biết một chút, đối phương bực này tồn tại, lại hướng sở lăng tiêu như thế tôn trọng. Đây là coi là cùng một cấp bậc cường địch a. Nhưng yêu tôn, ma kiếp bọn người, lại là an không chịu nổi. Liền vội mở miệng nói, chủ nhân, ngài còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Vẫn là tranh thủ thời gian tế ra thập nhị chuyển chấn ngục diệt thiên lĩnh vực. Đem hắn chấn áp đi. Kỳ thật bọn họ đều sợ thanh niên mặc áo đen nắm giữ thế gian bí mật, bị sở lăng tiêu biết, quỷ ý rằng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng 6 đại tổ đế cấp sinh mệnh thể vừa dứt lời, sở lăng tiêu vẻn vẹn liếc mắt tới 6 đại tổ đế cấp sinh mệnh thể, nhất thời liền thời gian phản ứng đều không có, lại trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Tất cả mọi người giờ khắc này tĩnh, các đại thế giới trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng thanh niên mặc áo đen lại là sau một khắc, phá lên cười, vô cùng vui mừng cùng vui vẻ. Một tay vung ra, một tòa vô cùng to lớn hoàng kim linh lung tháp, tùy theo rơi xuống, hắn tiếp lấy cũng là vung tay lên, vừa mới hóa thành cho tàn sáu đại tổ đế, trong nháy mắt lại sống lại, lập tức lại là âm thanh lạnh lùng nói, lui ra, ta cùng vị này nói chuyện, các ngươi còn chưa có tư cách xen vào. Sáu đại tổ đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,